Ma Vương ngổ ngáo đi học, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này các bạn động nhầm người rồi, Thanh Mai nổi tiếng thâm độc nhỏ sẽ không bỏ qua cho tớ và các bạn đâu. Nhỏ Di lo lắng nhìn nó, ha, không biết ai động nhầm ai, bọn đừng lo. Nhỏ Linh cười tươi vỗ vai Di, nhưng, đừng lo, có tớ đây rồi nó sẽ không dám làm gì bạn đâu. Đã là bạn thì tớ sẽ không để ai đụng đến bạn mình. Nó đặt tay lên vai Di, ánh mắt kiên định khiến ai nhìn vào đều cảm giác tin tưởng. Ừ, Di gật đầu tin tưởng, cả bọn vui vẻ bước đi. Ra tới canteen nó đã thấy Khang ngồi bàn tít trong góc đang thong thả ăn bánh chơi game, nó kéo nhỏ Linh và Di xuống ngồi cạnh luôn. Ấy, không ngồi được đâu, nhỏ Di thấy nó ngồi cạnh Khang mê mẩn kéo nó đứng lên. Sao thế, nó hơi nhíu mày khó chịu vì đang đói, hay mình ra bàn khác ngồi đi, các bạn mới chuyển vào nên không biết, anh Khang không thích ai ngồi gần đâu. Di thủ thỉ với nó sợ Khang ngơ thấy, đang đói, bạn nhìn xem, ra muộn hết chỗ ngồi rồi thay. Nó mặc kệ lời nhỏ Di quay ra ngồi xuống thì đã thấy nhỏ Linh ngồi ăn gần hết cái bánh nhìn nó cười cười. Không ngồi xuống ăn đi đứng đấy bán dáng à, Khang ngừng chơi ngước lên nhìn nó thắc mắc. Ăn chứ, đói sắp chết, mà bao nhiêu bàn ngoài kia không ngồi chui vào xó này chật hẹp thế. Kệ, tao thích như thế, người ta nói là từ trong xó nhìn ra thế giới. Mày xem ngồi đây nhìn được bao quát cả canteen nè. Khang hí hửng vắt chân lên vừa rung đùi vừa khoe mình chọn được chỗ ngồi lý tưởng, quay ra thấy bọn nó không để ý mình mà ăn như bỏ đói, chán hẳn. Bọn mày ăn từ từ thôi nào, không người ta nhìn vào lại tưởng tao đang chăn lợn. Thì ăn thế mới ngon ạ, ơ mà anh Khang mới trang quen nhau hả? Di mới đầu còn ngại ngùng nhưng vì đói quá chẳng nể nang hình tượng gì cứ ăn ngang bọn nó. Thấy nó với anh như thân quen tò mò hỏi, ừ tất nhiên nó là. Á Di, để anh mà, ha, ha, Khang đang định bảo nó là em gái nhưng bị nó dẫm chân nháy mắt liên tục, hiểu ý anh nói tránh đi. Ở trường ai cũng biết anh là con nhà giàu nhưng không biết cụ thể ra thế anh như nào, nếu nói là em gái Khang kiểu gì thân phận sẽ bị bại lộ và nó sẽ mất thoải mái. Để sao, Di vẫn chưa hiểu lắm quay ra hỏi nó, à ừ ừ tớ với Linh từng được Khang cứu rồi bái Khang là sư phụ. Mày ha, nó gượng cười tuy làm đệ hơi nhục nhưng còn hơn bị lộ. Ơ, à đúng thế, hề hề, Linh mới đầu đần ra nhưng cũng nhanh hiểu ra vấn đề. Wow, thật à, anh Khang giỏi thế. Khuôn mặt Di hiện lên đầy sự ngưỡng mộ và yêu thương. Ý, bạn thích Khang hả? Ha ha, nó nhận ra biểu hiện của Di liền thích thú thì thầm trêu chọc nhỏ. Làm, Di có, Di đỏ mặt chối, hế hế, Khang sư phụ có người thích mà thờ ơ thế sao? Linh cũng không bỏ lỡ cơ hội trêu người. Ơ, bọn mày, nói nhiều quá, ăn nhanh sắp vào lớp rồi. Khang nói mà mặt cũng đỏ không kém Thiên Di. Há, há, há, há, nó và Linh nhìn nhau rồi ôm bụng cười, chơi với nhau từ nhỏ hiếm lắm bọn nó mới thấy Khang đỏ mặt. Hừ, được ngồi cạnh hot boy trông vui quá nhờ. Anh Khang, sao anh lại có thể ngồi cạnh hạng người thấp hèn này? Đáng ra anh phải đuổi bọn nó đi chứ. Nhỏ Mai cùng vài đứa nữa bước tới chỗ nó. Cô là ai mà dám can dự vào việc của tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang tức giận khi nhỏ nói nó như thế. Anh, con trai không nên đôi co với con gái. Chuyện này của em lo. Nó biết anh đang tức nên thì thầm với anh, không nên để mất hình tượng. Anh tỉnh lại đi, anh đừng để bị mấy ả thấp hèn này quyến rũ, bọn nó tiếp cận chỉ để lợi dụng anh thôi. Yo, bạn Mai thay váy nhanh quá, nhờ có tớ bạn mới được show diễn thời trang như thế. Ha ha, nó cười cười trêu nhỏ. Đúng đấy, cảm ơn đi, làm mất cả lọ keo mới mua chữ ít gì đâu. Nhỏ Linh làm ra vẻ tiếc nuối. Bọn mày, chết đi, nhỏ cầm hẳn cốc nước hất thẳng mặt nó. Bọn nhà nghèo như bọn mày mà dám lên tiếng ở đây à, bố mẹ cũng chỉ là nhân viên quèn cho tập đoàn Katie thôi mà lên mặt mới tao à, hừ. Cô, Khang và Linh tức giận đứng lên định xử nhỏ thì bị nó ngăn. Con trai không đánh con gái. Hỏng hình anh, nó vẫn cười tươi nháy mắt với anh. Tao không muốn mày động tay đâu, để tao tự giải quyết. Nó quay ra nói với Linh, nhưng mày, không sao, tao chưa muốn mất tự do nhanh thế, hôm nay bỏ qua đi còn gặp nhiều. Nói rồi nó bỏ đi trong lòng khắc ghi mối thù, hôm nay mày uống thuốc liều à, sau này gắng mà chống chọi. Nhỏ Linh cũng bước đi theo sau nó không quên đe dọa nhỏ. Khang cũng không nói gì cầm tay Di đi thẳng mặc nhỏ Mai nhìn theo tức tối. Cách chương.